Chương 456, đậm đặc mây che ánh nắng chiều. Mùa xuân thủy chung là phải ly khai đấy, có lẽ mau một chút, có lẽ chậm một chút, nhưng cũng sẽ ở một cái thời gian trong ly khai, sau đó lại đã một cái thời gian trong một lần nữa trở về. Đây là cái này thế gian tuyên cổ không thay đổi quy luật. Toái Diệp Thành tại Duyên Lăng phương Bắc, nơi đây đậu hũ ăn thật ngon, nhưng bất kể như thế nào, ăn một cái mùa xuân đậu hũ sau đó, là cá nhân đều có chút mệt mỏi. Bởi vậy Triêu Thanh Thu đang nghe tiếng thứ nhất hạ ve kêu kêu sau đó, liền rời đi Toái Diệp Thành, chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây bên cạnh hắn cùng theo một nữ tử, nguyên bản có khả năng là có thể cùng vị kia áo trắng nam tử cùng một chỗ ly khai đấy, chỉ là hai người đều là kiêu ngạo người, vô sự tự nhiên không thể tổng chờ cùng một chỗ. Triêu Thanh Thu ngự kiếm tiến về Rước Khánh Châu phủ, nữ tử liền đứng ở phía sau hắn, cảm thụ được cương gió thổi gương mặt của nàng, không khỏi không tự chủ được ôm lấy Triêu Thanh Thu eo. Triêu Thanh Thu không nói gì thêm, thần tình có chút bình thản. Nữ tử suy nghĩ phức tạp, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng rồi lại đây chỉ là đem đầu đặt ở Triêu Thanh Thu sau lưng đeo. Không bao lâu, hai người liền rơi xuống một con đường trên. Nữ tử có chút ngoài ý muốn, Triêu Thanh Thu biết rõ nàng suy nghĩ cái gì, rất bình thản nói, ta là kiếm tiên, muốn đi đâu, tự nhiên rất nhanh. Triêu Thanh Thu hầu như chưa bao giờ đã từng nói qua lời nói như vậy, chỉ là tại nữ tử này trước mặt, rồi lại là có chút cái khác bộ dáng. Nữ tử lúc trước dù thế nào không biết Triêu Thanh Thu là người nào, tại những ngày qua sau đó, cũng đều biết rồi. Kiếm tiên đại biểu cho cái gì, nàng cũng rõ ràng. Nếu nói thế tục trong sau cùng người có quyền thế là hoàng đế L và Am, Atin, Oja, như vậy thế gian này thảo luận lời nói quản dụng nhất đấy, chính là tam giáo thánh nhân đám. Đương nhiên, đó là đang không có kiếm tiên dưới tình huống. Đã có kiếm tiên, đó chính là kiếm tiên. Huống hồ vị này kiếm tiên còn là một vị thế gian vô địch người. Nghe hai bên đường phố những cái kia nồi lẩu trong quán truyền đến hương vị cây nói, Khánh Châu phủ dân chúng, một năm bốn mùa, thích ăn nhất đúng là nồi lẩu. Vô luận là tại mùa xuân, vẫn còn là nóng bức mùa hè, mỗi gặp việc vui, tổng là người thứ nhất nghĩ đến nồi lẩu, mặc dù là không có có việc mừng, cũng sẽ thỉnh thoảng ăn trước đó lần thứ nhất. Nghe những thứ này mùi vị Triêu Thanh Thu có chút vui vẻ, mặc kệ hắn phải hay không phải lại thích ăn nồi lẩu, nhưng dù sao cũng là Khánh Châu phủ người lạ, nghe thấy được những thứ này hương vị cây nói, tự nhiên là vui vẻ đấy. Vui vẻ loại này tâm tình tại Triêu Thanh Thu đại nhân vật như vậy trên thân bày ra, là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Hắn hành tẩu tại trên đường phố, nhìn như chẳng có mục đích, nhưng ai cũng không biết hắn có thể hay không tại sau một khắc, liền đi tiến một nhà nào đó nồi lẩu tiệm ăn đây. Nữ tử nhìn xem Triêu Thanh Thu, suy nghĩ một chút, có chút do dự mà hỏi, nàng tại sao phải cự tuyệt ngươi? Vấn đề này, hỏi rất nhiều lần, Triêu Thanh Thu chỉ là tại vừa bắt đầu trả lời qua, sau đó liền không để ý tới nữa. Cái này nàng, tự nhiên là chỉ là năm đó Triêu Thanh Thu ưa thích nữ tử kia, cũng là duy nhất một nữ tử. Theo tình huống nào đó xuống nói, hiện tại nữ tử này liền là năm đó nàng. Nhưng trên thực tế cũng không phải cùng một người, trên núi tu sĩ có chuyển thế mà nói, có thể mặc dù là chuyển thế, tại Triêu Thanh Thu đến xem, cũng không thể nói là cùng một người, ngươi có lẽ có thể đi hỏi một chút nàng. Triêu Thanh Thu muốn chỉ chốc lát, còn là cho cái trả lời. Triêu Thanh Thu mặc dù là kiếm tiên, mặc dù thế gian vô địch, cũng nghĩ không ra một nữ tử ngay lúc đó ý tưởng, nữ tử có chút thất vọng, đây là nàng không biết bao nhiêu lần đặt câu hỏi, nhưng còn không có đạt được tốt trả lời, cái này như thế nào không làm cho người thất vọng. Nữ tử đi theo Triêu Thanh Thu sau lưng, sau khi đi mấy bước, nhẹ giọng hỏi, ta ngày ấy nghe ngươi nói, ngươi muốn đi, là muốn đi đâu vậy? Triêu Thanh Thu không nói gì, hắn không muốn tại những chuyện này trên nhiều lời, rời nhân gian, bất kể là như thế nào rời nhân gian, cũng là muốn rời nhân gian đấy. Nữ tử nhìn xem Triêu Thanh Thu, khu lên dũng khí nói ra, ta nghĩ cùng ngươi cùng đi. Triêu Thanh Thu dừng bước lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn xoay người lại, nhìn xem nữ tử, không có vội vã nói chuyện. Nữ tử biết rõ một ít tu hành sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ không rõ ràng cái gì gọi là rời nhân gian. Thế gian này tu sĩ, nếu một ngày kia có thể phá vỡ thương hải, đã thành một cái cao hơn cảnh giới, do đó có thể ly khai nhân gian, đó là một kiện thật tốt sự tình. Nhưng ly khai nhân gian tu sĩ không phải là không có, có thể nếu để cho hắn mang trên một người bình thường, loại chuyện này, tại có tòa sơn hà này bắt đầu, liền không có phát sinh qua. Cái này không phải sức người có thể làm được, ai cũng không biết màn trời bên ngoài có mấy thứ gì đó. Đã liền phía trên thương hải đều muốn đặc biệt cẩn thận, một người bình thường từ phía trên màn chỗ ly khai, chỉ sợ rất nhanh liền muốn chết đi. Triêu Thanh Thu mặc dù cuối cùng muốn lựa chọn ly khai nhân gian, phá vỡ màn trời cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, đều đã định trước sẽ không mang trên một người bình thường. Hắn không có bổn sự này, còn là nói có chút lo lắng an nguy của nàng, hoặc là cả hai đều có đi, hay hoặc là cả hai đều không có, chỉ là đơn thuần không muốn mang theo nàng. Loại sự tình này người nào lại nói được rõ ràng, dù sao cũng không phải người người đều là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu trầm giọng nói ra, ta thấy ngươi là muốn cởi bỏ một cái kết, không phải nhiều hơn nữa thêm một cái, ngươi muốn rõ ràng. Có chút thời điểm, lời nói thật thật sự rất có ý tứ, nhưng phần lớn thời gian, lời nói thật thường thường rất đau đớn người. Vì vậy nghe được câu này sau đó, nữ tử khóe mắt có nước mắt chảy xuống, nàng bắt đầu thấp giọng nức nở. Triêu Thanh Thu không để ý đến chuyện này, mà là quay người đi vào một nhà nào đó nồi lẩu tiệm ăn. Khánh Châu phủ nồi lẩu tiệm ăn quá nhiều, có đã mở mấy chục năm, thanh danh cực kỳ vang dội, có nhưng là hôm qua mới mở đấy, nhưng mùi vị nói chung không có cái gì bất đồng, đều là nồi lẩu. Triêu Thanh Thu đi vào nhà này nồi lẩu tiệm ăn, chiếm diện tích không lớn, nhưng thắng tại có lúc giữa ghế lô, trưởng quầy chính là cái phúc hậu trung niên nam nhân, như thường ngày hắn ở bên cạnh gió bình luận thật không tốt, nói là đãi khách thái độ rất kém cỏi, vì vậy khách nhân của hắn luôn luôn không nhiều lắm, nhưng mà khi hắn chứng kiến Triêu Thanh Thu sau đó, sắc mặt rất nhanh trở nên ngưng trọng lên. Triêu Thanh Thu không để ý tới hắn, vén rèm lên, đi vào trong rạp có người, nồi lẩu tại bốc lên, đỏ tươi nước canh trong nồi cuồn cuộn, mang theo hạt tiêu, trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn phẩm. Triêu Thanh Thu có chút ngoài ý muốn, ước hẹn ở chỗ này là vì đàm luận tình, vì sao thật đúng là điểm nhiều như vậy đồ ăn. Người kia nhìn xem Triêu Thanh Thu, đã trầm mặc thật lâu, một giọng nói ngồi, thanh âm rất tang thương, lộ ra một cổ mục nát mùi vị, cái loại này mùi vị, như là một viên gốc cây già, sắp mục nát thời điểm, như là hoàng hôn Tây Sơn nhanh gặp màn đêm, đương nhiên, càng giống là một cái sắp chết đi lão nhân, không cảm giác được bao nhiêu sinh cơ. Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt mũi của hắn, phát hiện rất là già nua, nên là một cái lão nhân đi, loại chuyện này vốn không nên như thế đi nhận định. Triêu Thanh Thu sau khi ngồi xuống, rèm nhưng là lại bị người xốc lên rồi, ngoài cửa đi tới một nữ tử, Triêu Thanh Thu mặt không biểu tình, hắn không nói gì, ngược lại là lão nhân kia có chút tức giận nói, lớn như thế sự tình, ngươi còn làm cho một cái phàm phu tục tử cùng theo,